cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355. Giang hồ từ đó không khách khí tinh nhân. Cái này bóng chưa đi đến, để Pereira vậy cảm thấy rất tiếc hận, bất quá các cầu thủ cảm xúc cũng không nhận được ảnh hưởng. Một lần không tiến, vậy liền hai lần ba lần, luôn có vào bóng thời điểm, bất quá Croatia tại ổn định trận cước sau, bắt đầu tăng cường thế công, bọn họ không cam tâm thúc thủ chịu trói. Bất quá bọn hắn mấy lần tiến công đều không đối Brazil đội tạo thành cái uy hiếp gì. Ngược lại Brazil đội lợi dụng bọn họ công trên về sau. Sau lưng lỗ hổng đánh ra hai lần rất có uy hiếp phản kích. Bất quá Ricardo sút gôn thoáng lệch ra. Sau đó Ricardo cho Ronaldo chuyền bóng lệch một ly. Ronaldo ở trước cửa muốn trực tiếp đệm bắn. Nhưng là Ricardo chuyền bóng thoáng lệch một điểm. Để hắn đá được không quá dễ chịu. Không có bắn chính. Phút thứ 32, Brazil đội rốt cục bắt lấy rồi cơ hội. Ronaldo tại cấm khu bên trái cầm banh sau, ngang gõ cho Ricardo. Ricardo dự định thuận thế dẫn bóng xông vào cấm khu sút gôn lúc bị hiệu lực tại Juventus gió bớt Kovac từ phía sau là xong. Đây là một cái rất tốt vị trí mà Brazil đội có rất nhiều free kick cao thủ, đều có thể đối với đối thủ khung thành tạo thành uy hiếp. Nhưng mà Ricardo lại lưu loát mà bò lên, lựa chọn free kick nhanh phát. Hắn đưa bóng thẳng nhét nhập cấm khu. Ronaldo vậy ngầm hiểu, nghiêng cắm qua tới, thuận thế một cước đệm bóng xa góc, công phá Pleticosa 10 ngón quan. Brazil đội lấy được rồi trong dự liệu dẫn trước. Dẫn trước sau Brazil cũng không có buông lỏng, đối mặt đồng dạng lấy kỹ thuật xuất sắc chứ danh, có châu Âu Latin phái, thanh danh tốt đẹp Croatia. Brazil đội tựa hồ muốn làm cái lớn tin tức. Thứ 37 phút đồng hồ, Emerson kiến tạo đến vòng ngoài cấm địa, một cước rút bắn suýt nữa sửa điểm số. Một phút đồng hồ sau, Kaka cùng Cafu tại phải đường đánh ra phối hợp. Cái sau góc độ nhỏ rút bắn thoáng cao ra. Thứ 41 phút đồng hồ, Cafu đưa cho Kaka một cái dây chuyền. Kaka đưa bóng ngang phát, dùng chân trái xoa ra một cái đường vòng cung bóng, dán lấy trụ đứng bay ra đường biên ngang. Nhìn thấy Brazil đội thế công mạnh như vậy, hiện trường fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Bọn họ biết rõ, chẳng mấy chốc sẽ lại có vào bóng. Quả nhiên, thứ 43 phút đồng hồ, Ricardo cùng Kaka làm rồi cái 2-1 phối hợp, đột nhập đến cấm khu bên trong, làm bộ muốn sút gôn, lại đưa bóng kéo lại, sau đó một cái chọn chuyền. Kaka lúc trước chuyền bóng sau liền không có dừng lại, một mực đang hướng về phía trước chạy, lúc này bóng đá vừa vặn bay đến trước người hắn. Kaka không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Pleticosa phi thân dập tắt lửa, nhưng Kaka cái này bóng đá được lực lượng 10 phần, góc độ lại không tệ, căn bản không có bị trở ngại, nặng nề mà đánh vào rồi khung thành. Pleticosa dập tắt lửa động tác phảng phất là tại phụ trợ hắn vào bóng đồng dạng. Kaka hai tay ngón trỏ chỉ hướng bầu trời, cười lấy trở về chạy, trên mặt thành kính rõ như ban ngày. Mỗi lần vào bóng sau, hắn đều sẽ cảm tạ thượng đế, mang theo 2-0 điểm số. Brazil đội tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Pereira thoáng làm rồi vài câu chỉ thị, để mọi người buông lỏng mà vượt qua 15 phút đồng hồ. Song phương đều không làm nhân viên điều chỉnh. Nhưng là nửa chàng sau bắt đầu sau Croatia rõ ràng tăng cường giữa trước trận bước cướp. Chỉ là cái này bước cướp cũng không có cái gì quá tốt hiệu quả. Brazil đội hậu vệ cũng đều kỹ thuật thành thạo cướp pháp xuất sắc. Đơn giản tựa như tại trượt khỉ bình thường trêu đùa Croatia chuyên công kích cửa. Croatia chân chính có uy hiếp tiến công còn là tới từ phản kích. Phút thứ 50, bọn họ ở phía sau trận cắt bóng sau truyền xa phát động phản kích. Brazil tại vòng ngoài cấm địa quay thân ngừng bóng thoát khỏi sau. Tại cấm khu phía bên phải lên chân đại lực rút sút góc gần. Dida ngã xuống đất nhào bóng tuột tay. Bất quá Lucho trở về thủ kịp thời đưa bóng phá hư ra rồi đường biên ngang. Phút thứ 56, Roberto Carlos cùng Ronaldinho thông qua liên tục truyền lại phối hợp đưa bóng đánh tới trước trận. Về sau, Ronaldinho đưa bóng kín đáo đưa cho Ronaldo. Ronaldo một cái dừng gấp khởi động hất ra Robert Kovac, chuẩn bị chân trái sút gôn thời điểm. Robert Kovac từ khía cạnh xông lên, một cái hung hoành bay đạp, đá vào Ronaldo trên đầu gối. Ronaldo lúc này ngã xuống đất, bưng bít lấy đầu gối kêu thảm bắt đầu. Ricardo cách có chút xa, mặc dù tức giận tại Robert Kovac ác liệt phạm quy, nhưng nghĩ đến hẳn là không có việc lớn gì. Hắn chậm rãi hướng Ronaldo đi đến, chỉ gặp trọng tài chính Akandia cực nhanh chạy đến Robert Kovac trước mặt. Hướng hắn đưa ra xòe ra thẻ đỏ, Robert Kovac không có kháng nghị. Chỉ là ánh mắt mang vẻ áy náy nhìn Ronaldo một chút. Quay người hướng đi bên ngoài sân. Akandia xoay người kiểm tra một hồi Ronaldo. Lập tức quay người ra hiệu Brazil đội y vào sân. Ricardo lúc này mới cảm thấy không ổn. Bước nhanh hơn. 2-3 bước vọt tới. Khi hắn nhìn rõ Ronaldo vết thương lúc. Hít một hơi lãnh khí. Đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn thấy Ronaldo bắp chân cùng bắp đùi hiện ra một cái mất tự nhiên góc độ vặn vẹo lên. Đơn giản tựa như trời tân bánh quay trèo quyền. Điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Ronaldo tiếng kêu thảm thiết âm thanh lọt vào tai. Brazil đội y lập tức nâng lên cáng cứu thương vào trận. Tại các cầu thủ trợ giúp xuống cẩn thận mà đem Ronaldo để vào cáng cứu thương. Nhấc ra sân bên ngoài, Ricardo thấy rõ ràng, Ronaldo trên mặt treo đầy nước mắt, đoán chừng chính hắn vô cùng rõ ràng thương thế của mình ý vị như thế nào. Quá trình này bên trong, Ricardo một mực không dám phụ cận, hắn chỉ là cách 2-3 mét, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy, hắn cùng cái thế giới này ở giữa giống như là cách một lớp màng. Hắn không cảm giác được nhiệt độ. Ngửi không thấy mùi, nhìn không rõ sắc thái. Hắn mắt bên trong chỉ có Ronaldo nước mắt trên mặt. Tai bên trong chỉ có Ronaldo rên thảm. Cái này thương thế, ý vị như thế nào? Đến cùng ý vị như thế nào? Hắn một mực không dám đem đáp án của vấn đề này nghĩ ra được. Đáp án kia là ở chỗ này. Đưa tay liền có thể lấy xuống. Nhưng hắn tình nguyện chính mình vĩnh viễn không biết rõ. Vĩnh viễn không nghĩ ra được. Hắn bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn về phía chính hướng bên sân đi Robert Kovac. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, Ricardo dùng chính mình nhanh nhất tốc độ vọt tới, tay trái khoác lên Robert Kovac trên vai. Robert Kovac vừa mới quay đầu, chỉ thấy một cái nắm đấm tại trước mắt hắn phóng đại, nặng nề mà nện ở mũi của hắn trên. Robert Kovac ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Bất quá Ricardo không thể đánh ra cái thứ hai. Các đội hữu lập tức chạy tới đem hắn kéo ra. Ricardo càng không ngừng giãy giụa. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh chết tên vương bát đản này. Nhưng các đội hữu gắt gao giữ chặt hắn, không cho hắn tiếp tục phạm sai lầm. Mà Croatia cầu thủ vậy xông lại bảo hộ Robert Kovac. Cùng Brazil đội các cầu thủ xung đột bắt đầu. Trọng tài chính Akandia lao đến. Hướng Ricardo vậy lấy ra xòe ra thẻ đỏ. Lại phí sức mà đem song phương cầu thủ tách ra. Cho tại xung đột bên trong huyên náo hung nhất Nico, Kovac, Flanick cùng Emerson các đưa ra xòe ra thẻ vàng. Mới ngăn lại rối loạn. Ricardo rốt cục đình chỉ rồi giãy giụa. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tĩnh mịch. Các đội hữu buông tay ra sau, hắn thất hồn lạc phách hướng đi bên ngoài sân. Trên đường đi, hắn cự tuyệt các đội hữu đưa tới tay, đẩy ra ý đồ nói chuyện cùng hắn Pereira. ánh mắt của hắn chăm chú đi theo lấy Ronaldo, đi ra bên ngoài sân sau. Đội y nhóm không có dừng lại, trực tiếp giơ lên Ronaldo đi ra khẩn cấp thông đạo. Ý vị này, Ronaldo cần lập tức đến bệnh viện tiếp nhận kiểm tra cùng trị liệu. Thương thế kia, mang ý nghĩa, Ronaldo gân bắp thịt hoặc là dây chằng khẳng định đứt gãy. Ý vị này, kịp thời có thể thông qua giải phẫu đem hắn thương chữa cho tốt. Ronaldo vậy vĩnh viễn khôi phục không đến lúc trước rồi. Cho dù hắn còn có thể chạy có thể nhảy, nhưng sẽ không bao giờ lại nhảy lấy trước như vậy cao. Chạy giống lấy trước như vậy nhanh. Hơn nữa hắn sẽ tùy thời lo lắng thương thế phục phát. Không còn dám làm kịch liệt động tác. Giống đồng hồ quả lắc loại động tác này càng là tuyệt đối cấm chỉ sử dụng. Tựa như là một cái khác thời không bên trong. Tại đá với Lazio tranh tài bên trong ngã xuống sau, Ronaldo không còn có khôi phục lại lúc đầu trình độ. Vua bóng đá cấp tồn tại, lưu lạc làm rồi bình thường cấp thế giới. Ricardo tịch mịch đi vào cầu thủ thông đạo. Trời không có sập, hoạt động bóng đá cũng sẽ không vì vậy mà đình trệ. Nhưng toàn bộ thế giới từ đó trở nên khác biệt. Trên đời lại không người ngoài hành tinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.